Ngoài tính mạng của mọi người trên quỳ thuyền này ra thì thân xác của đế hậu nương nương và Tuyệt Vô Trần là quan trọng nhất. Nguyệt Thiên Tôn, trạng thái của bọn ta cực kỳ không ổn định, có thể tìm một chỗ yên tĩnh không? Tần Mục nói, ta cần bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút xem có thể giải quyết được vấn đề khó khăn mà bọn ta đang gặp phải trước mắt hay không. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, các ngươi đi theo ta, vừa hay nguyên giới của ta có một chỗ có thể cho các ngươi dung thân, không phải lo lắng bị quấy rầy. Và lại địa mẫu Nguyên Quân cũng sợ ta nữa, có ta ở đó thì nàng ấy không dám trêu chọc. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có hơi tò mò. Địa mẫu Nguyên Quân, bây giờ là thời đại nào thế? Đương nhiên là thời đại Thượng Hoàng rồi. Nguyệt Thiên Tôn quay đầu lại cười nói, bây giờ Nam Thượng Hoàng đăng cơ hơn 19.000 năm rồi, qua vài năm là đại thọ 20.000 năm của Thượng Hoàng, ta thích. Cách chương.